Thiếu gia ngông cuồng, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều không so đo ai trả tiền nữa, ở trong trang viên sang trọng hàng đầu 300.000 một đêm, phải thỏa sức hưởng thụ mới được. Cổng biệt thự có một quản gia giàu kinh nghiệm tiếp đón, còn có cả người giúp việc cầm hành lý cho, nhẹ nhàng hỏi đi tắm trước hay ăn cơm trước. Phong cách trang trí của Ngự Lâm Các mang hơi hướng cổ điển, nhân viên phục vụ cũng chuẩn bị một số bộ trang phục lụa mới cao cấp, nếu thích cũng có thể chơi cosplay. Biệt thự rất lớn và có nhiều phòng, nhưng 6 người còn lại đều có đôi có cặp, 2 người ở chung một phòng, có trời mới biết tối nay họ sẽ làm những gì. Tần Minh và Nhiếp Hải Đường có chút gượng gạo, họ chưa chính thức xác nhận quan hệ thuộc loại quan hệ ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Nếu ở cùng một phòng thì quá vội vàng. Trương Tình Tình thấy hai người đang khó xử, trong lòng sục sôi lên. Kế hoạch ban đầu của cô ta là đưa 3 người bạn trai của 3 người đến, bắt đầu chế nhạo từ khi khởi hành, khi đến nơi thì khoe khoang sự giàu có, sau đó mỉa mai một lượt, ấn tượng của Nhiếp Hải Đường đối với Tần Minh sẽ giảm mạnh. Cô ta nghĩ rằng đối mặt với lễ gột rửa tàn khốc của xã hội này, bản tính yếu đuối, bất tài, nghèo khổ của Tần Minh sẽ khiến Nhiếp Hải Đường nhận ra sự thật Tần Minh không phù hợp với cô. Kết quả thì hay rồi, Tần Minh vô duyên vô cớ đến trước họ, lúc ở sảnh chính cô ta và Triệu Thác phải xấu hổ, lại còn bị đám chị em cây khế cười nhạo. Cô ta đã hoàn toàn tính sai rồi. Cô ta cảm thấy hình tượng của mình trong mắt mọi người bị giảm đi rất nhiều, điều này khiến cô ta vô cùng khó chịu, người đứng chót ở đây phải là Tần Minh, chứ không phải cô. Cô ta cảm thấy kế hoạch của mình có sơ hở, không chừng còn bị Tần Minh biết rồi, cho nên Tần Minh mới giả vờ đi giao đồ ăn, nhưng thật ra là đến sớm hơn một bước. Đồng thời, vì trúng sổ số lớn nên nhân cơ hội mời khách tâm lý nhà giàu mới nổi điển hình. Nhưng chẳng phải đã để lại ấn tượng hào phóng trong mắt Nhiếp Hải Đường hay sao? Trương Tình Tình cảm khái nói, cha nam Tần Minh thật là tâm cơ, chị em, mau làm việc thôi. 3 người phụ nữ đồng thời hành động, xúm lại quanh Nhiếp Hải Đường hỏi cô xem họ đã xác nhận mối quan hệ người yêu chưa? Nếu như đã xác nhận rồi thì dùng quan niệm truyền thống, con gái phải giữ mình để thuyết phục cô. Nếu chưa thì càng không thể ở cùng một phòng, v.v., không nghĩ rằng bản thân họ tình nguyện ngủ chung phòng với người kia. Cuối cùng, Nhiếp Hải Đường bị 3 người phụ nữ kéo lên tầng 2, còn Tần Minh thì bị yêu cầu ở tầng 1. Nói rất hay, đây là thử thách dành cho Tần Minh. Tần Minh giờ khóc giờ cười, nhưng anh thấy Nhiếp Hải Đường cũng rất ngượng ngùng, rõ ràng là không nên quá vội vàng. Nhiếp Hải Đường là một cô gái tốt, Tần Minh không muốn làm bất cứ việc gì tổn thương đến cô, nên chẳng sao cả. Sau khi dùng bữa xong bữa ăn cao cấp, nhóm người đi tâm suối nước nóng. Trương Tình Tình và những người phụ nữ khác mặc bikini. 3 người phụ nữ thể hiện dáng người trẻ trung của họ, chỉ có Nhiếp Hải Đường là mặc một chiếc áo khoác cổ trang, tránh hở hang. Tuy 3 cô gái rất xinh đẹp nhưng vẫn kém xa với Nhiếp Hải Đường, mái tóc dài bồng bềnh, dáng người cao ráo. Tần Minh nhớ lại lần gặp gỡ tại tòa nhà thế kỷ, ánh mắt anh chỉ nhìn về phía Nhiếp Hải Đường, nhưng cô lại ăn mặc kín đáo như vậy. Chết tiệt, tắm suối nước nóng với 3 gã đàn ông chẳng thú vị gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh nghĩ thầm, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Nhiếp Hải Đường. Điện thoại di động của Nhiếp Hải Đường đổ chuông, khi cầm lên xem, hai má cô đỏ ửng, quay sang nhìn bộ dạng quân tử ngay thẳng của Tần Minh, vừa ngượng vừa tức chừng mắt nhìn anh, nói. Giả vờ nghiêm túc, về phía Trương Tình Tình, 3 người xúm lại cùng nhau bàn biện pháp để lật đổ cha nam Tần Minh. Tôi đã dặn Triệu Thác rồi. Khi đến suối nước nóng, cố gắng khoe khoang gia cảnh nhà mình khiến Tần Minh cảm thấy tự ti. Chấm, tôi cũng đánh tiếng với Chu Vũ rồi. Anh ấy sẽ khoe rằng mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền, đánh vào sự tự tin của Tần Minh. Yên tâm đi, Trương Hạo Vân sẽ nói tin các người mẫu và sao nữ trẻ giao bán để dụ dỗ người vừa trúng sổ số như Tần Minh. Một khi anh ta cần câu, tên nghèo rớt mồng tơi đó chắc chắn sẽ bị gắn mác đào hoa. Trương Tình Tình hào hứng gật đầu. Đúng đúng đúng, người này là một tên nhà giàu mới nổi điển hình, vừa trúng giải đã vội vàng muốn tiêu tiền ngay, hờ hờ hờ, cũng không xem lại bản thân mình đến đâu, một lúc đã tiêu hết 300.000, tên ngu ngốc lãm tiền. Đám người khởi hành, suối nước nóng được chia thành khu tắm cho nam và khu tắm cho nam và nữ được tắm riêng. Tần Minh thoải mái xuống nước ngâm mình trong suối nước nóng thiên nhiên trong lành, còn có một cô gái mù cung cấp dịch vụ xoa bóp nhưng Tần Minh đã từ chối. Triệu Thác cùng 3 người kia tắm rửa xong cũng xuống nước nói. Ôi Tần Minh, bây giờ cậu đã phát tài rồi, dự định dùng tiền này như thế nào? Tần Minh cũng không phải thật sự trúng sổ số, tùy tiện đáp. Đưa cho ba mẹ một ít, sau đó trả tiền cọc mua một căn nhà, làm một con nợ trả tiền nhà hàng tháng. Triệu Thác cười, cũng phải, 1 triệu tệ tiêu mất 300.000, số tiền còn lại cũng không mua được nhà. Dẫu sao cũng là nhà nghèo, chênh lệch vẫn là chênh lệch thôi. Tần Minh nhíu mày, tên này làm sao vậy? Mời cậu ta đến trang viên nghỉ dưỡng 300.000 một đêm cao cấp nhất thành phố Quảng để hưởng thụ, vừa ăn sơn hào hải vị, vừa được tắm suối nước nóng tự nhiên, thế mà còn gây sự với ông đây. Triệu Thác nói với Chu Vũ, cậu Chu tuổi trẻ tài cao, cậu Trương cũng là ngôi sao tài năng trong tương lai. Tương lai của hai người họ vô cùng triển vọng, không phải tôi không coi trọng cậu Tần Minh, cậu và Hải Đường là người của hai thế giới khác nhau. Cậu đã nghĩ về điều đó chưa? Tần Minh xị mặt hỏi. Nghĩ gì, Triệu Thác nói, giống như lực cản của van nước ấy. Cậu xem quá nhiều phim thần tượng đúng không? Không có chuyện lọ lem với hoàng tử, chàng trai nghèo và con gái nhà giàu trong đời thực đâu. Gia đình Nhiếp Hải Đường sẽ không dễ dàng đồng ý, dù sao cậu cũng nghèo như vậy, cho dù giành được hơn 1 triệu tiền giải thưởng, họ cũng sẽ không để vào mắt. Tần Minh, lần trước cậu cũng giúp tôi chuyện du thuyền. Hay để tôi giới thiệu cho cậu một công việc thực tập, cậu đến công ty của ba tôi làm từ vị trí nhân viên cấp thấp, sau này có thể làm đến chức tổng giám đốc cũng coi như mở mày mở mặt. Tần Minh nghe vậy, hóa ra là đang giới thiệu việc làm cho anh à, hôm nay, hiệu trưởng Liêu cũng giới thiệu việc làm cho anh. Anh nói, cảm ơn cậu, tạm thời tôi vẫn đang tập trung vào việc tốt nghiệp. Triệu Thác nói với giọng ta đây, chậc cậu thực sự không có chí lớn gì cả, phải thực hành thì mới biết được, hiểu không? Ba tôi tốt nghiệp trung học bây giờ chẳng phải là ông chủ của một công ty lớn hay sao? Tại sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Bởi vì ông ấy cần nhân tài, bỏ ra mấy nghìn tệ để thuê là được rồi. Năng lực khai thác nhân tài mới là năng lực thực sự. Chăm chỉ học tập chẳng có tác dụng gì. Xã hội này chỉ nhận tiền thôi. 1 triệu hoàn toàn không đủ tiêu, cậu không có tiền, cậu nghĩ mình có xứng với Nhiếp Hải Đường không? Tần Minh không còn vui vẻ nữa, tôi hẹn hò với Nhiếp Hải Đường thì liên quan quái gì đến cậu? Đầu Triệu Thác có vấn đề à, nghĩ tới việc mọi người sẽ ở chung một đêm nữa, Tần Minh vẫn dễ tính, để tránh làm Trương Tình Tình khó xử, anh là hay coi trọng tình cảm, dù sao anh và Trương Tình Tình đã quen nhau 3 năm rồi, trong cùng một câu lạc bộ. Triệu Thác hỏi Chu Vũ bên cạnh, nói, sếp Chu cũng nghĩ như vậy đúng không? Chu Vũ bất ngờ nói, không, tôi nghĩ quan điểm dòng dõi rất lạc hậu và rốt nát. Xã hội này, tiền không phải là vạn năng, tiền chỉ là vạn năng trong xã hội của người nghèo, còn trong xã hội của người giàu tiền chỉ là cái rắm thôi. Vẻ mặt của Triệu Thác thay đổi, vừa hay ám chỉ tầng lớp của Triệu Thác thấp. Triệu Thác cảm thấy Chu Vũ coi thường mình, nhưng anh ta cũng không nói gì được, chiếc A6 của anh ta kém hơn A8 của người ta một bậc, hơn nữa Chu Vũ còn tự mình kiếm tiền. Triệu Thác lại tìm tới Trương Hạo Vân, nói, cậu Trương, cậu cũng nghĩ như vậy à? Trương Hạo Vân cười ha hả nói. Tương lai tôi sẽ là người của công chúng, tôi không thể nói năng lung tung được. Nhưng quan điểm về tình yêu của tôi ấy mà, hai người yêu nhau là được. Chỉ cần Tần Minh đường đường chính chính yêu đương thì không có vấn đề gì cả. Ngược lại, tôi thấy tam quan của Triệu Thác cậu có chút lệch lạc. Triệu Thác sửng sốt, chuyện gì vậy? Hai tên khốn nạn này. Chẳng phải Trương Tình Tình đã nói rằng cô ấy đã đánh tiếng rồi à, ba người họ cùng bắt tay công kích Tần Minh, khiến cậu ta không còn chút tự tôn nào, không chỗ dung thân, tốt nhất là khiến cậu ta giận dữ rời khỏi Sơn Trang Nam Sơn ngay trong đêm. Tại sao bây giờ lại trở thành ba người Tần Minh công kích một mình anh ta chứ, cách Trương?